Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 99, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được mệnh danh là một trong bốn lò lửa của Trung Quốc. Mùa hè năm ấy ở Nam Kinh đã không làm mọi người thất vọng với danh xưng này. Ngày hôm đó trời không rõ là mưa hay nắng, không thấy mặt trời, nhưng tia UV lại cực kỳ mạnh. Hôm sau khi thi xong đại học, Trần Nhất Thiên đi cùng Vu Kiều dạo phố. Thực sự mua cho cô mấy bộ quần áo, rồi ăn trưa tại trung tâm thương mại. Trần Nhất Thiên phải quay lại Thượng Hải ngay hôm đó vì dự án đang tiến triển, vẫn cần anh ở đó để giám sát. Vu Kiều nhất quyết tiễn anh ra ga. Trần Nhất Thiên ban đầu đã tính toán, muốn đưa cô cùng đi, nhưng Vu Kiều không đồng ý, nói là không biết giải thích sao với mẹ cô. Ngày hôm qua em giải thích thế nào? Sao hôm nay lại không giải thích được? Vu Kiều phản bác. Nhưng em không thể nói là mình lại đi chơi thâu đêm nữa. Cứ nói là đi du lịch sau khi tốt nghiệp, thời gian. Một tuần, hay nói là nửa tháng đi. Sau đó em về thẳng Thẩm Dương với anh. Vu Kiều bỏ tay anh ra, nhanh chóng bước lên phía trước. Thôi bỏ đi, em còn phải chờ điểm, rồi chọn trường nguyện vọng nữa. Hơn nữa, có thể trường còn có việc. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, Trần Nhất Thiên cố tình trêu chọc. Hôm qua kề vai áp má. Hôm nay đã phải chia xa hai nơi rồi. Anh mất mát quá, vừa nói chuyện, hai người đã đi đến lối đi ngầm dẫn đến ga tàu. Nghe vậy, Vu Kiều dừng lại và quay người. Hay là anh làm xong việc ở Thượng Hải rồi quay lại Nam Kinh đợi em? Em điền nguyện vọng xong chắc là... chắc là không còn việc gì nữa đâu. Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, lối đi ngầm đông đúc người qua lại. Nam Kinh vào kỳ nghỉ hè bỗng nhiên tràn ngập trẻ con và thiếu niên. Hai người chắn đường, Trần Nhất Thiên kéo cô sang một bên, quan sát xung quanh rồi nhanh chóng và nhẹ nhàng hôn phớt lên môi cô. Vu Kiều sững sờ, nhanh chóng chớp mắt mấy cái, xua đi cảm giác tê tê ấy. Thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Điền nguyện vọng là quan trọng nhất, với thành tích của em, có khá nhiều trường tốt để chọn trong nhóm trường hệ chính quy. Đã có mục tiêu nào chưa? Vu Kiều lắc đầu, mẹ em có ý kiến gì không? Thôi. Chắc chị ấy cũng không có ý kiến gì đâu. Còn về ngành học, con gái thì không nên học kỹ thuật hay hóa học, học ngoại ngữ thì... Cuối cùng vẫn phải đi du học mới được. Vu Kiều ngắt lời anh. Thôi được rồi, em tự biết lo. Hơn nữa, điểm còn chưa có, giờ nghĩ cũng vô ích. Hai người tiếp tục đi, Vu Kiều chủ động tiến lên trước, nhét tay mình vào lòng bàn tay Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên siết chặt tay cô, Vu Tiểu Kiều. Em phải biết rằng lần này anh đến Nam Kinh là có nhiệm vụ. Vu Kiều hỏi, nhiệm vụ gì? Có vẻ như đã hoàn thành rồi mà. Cô liếc mắt nhìn anh, đôi mắt khẽ nhướng lên, ánh nhìn long lanh. Trần Nhất Thiên thở dài. Chưa đâu, đi được 90 dặm mà còn chưa xong. Vu Kiều nghe không hiểu. Trần Nhất Thiên tranh thủ cơ hội. Em biết đấy, làm bạn gái của người ta thì phải có nghĩa vụ gì chứ? Vu Kiều ngây ngô đáp. Em không biết. Nhưng những gì bạn gái người khác làm được, em đều làm được. Hơn nữa chắc chắn làm tốt hơn họ. Trần Nhất Thiên thấy bất lực, nghĩ thầm lúc đấu khẩu thì số một. Nhưng khi lại gần thì sợ đến như thế, anh còn có thể làm gì chứ? Vu Kiều nói không sai, cô thật sự có việc phải làm. Ngày thứ hai sau khi Trần Nhất Thiên đi, Vu Kiều ở nhà nấu ăn, rán, xào, nấu nướng đủ kiểu, làm hẳn ba món ăn khá cầu kỳ. Tôm tươi xào cải, móng giò hầm xì dầu, trứng chiên cà chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mang theo hai phần cơm, tính toán thời gian chuẩn xác. Khi đến con ngõ nơi cô và Trần Nhất Thiên gặp lại nhau, vừa đúng 11:30. Lần này, ở công trường có người đang làm việc. Một nhóm đang đào hào, nhóm khác lắp đặt đường ống, mặc đồng phục áo ngắn tay màu xám xanh, vai có sọc đứng, tóc họ đều được cắt rất ngắn. Dự án đã kéo dài hơn một tuần, khuôn mặt họ bị nắng làm đen bóng lên, như màu đồng cổ. Vu Kiều một tay cầm hai hộp cơm tròn, tay kia cầm vài chai nước uống, đi thẳng tới chỗ người duy nhất mặc khác với những người còn lại. Người đó thấy Vu Kiều, nói giọng Nam Kinh, cô bé, lại đến thăm ba à, thì đại học thế nào rồi? Chào chú cảnh sát, Vu Kiều đã khá quen với chú ấy, đặt thức ăn và đồ uống trước mặt chú ấy. Trước tiên đưa cho chú ấy một chai nước. Viên cảnh sát khoát tay, không nhận được, vừa nói vừa quan sát xung quanh, phạm nhân đã làm việc cả buổi sáng, bị nắng làm cho hơi mệt mỏi. Vu Kiều mở một hộp cơm tròn, tầng đầu tiên là tôm xào cải, xào vừa lửa. Thời gian đi đường không quá lâu nên cải vẫn giữ màu xanh tươi. Cô lần lượt bày ra hai tầng thức ăn, tầng thứ ba là cơm, tầng cuối cùng là trứng xào cà chua. Vu Kiều đưa cơm cho viên cảnh sát, nói, chú ơi, con biết là các chú có kỷ luật công việc, nên con mời chú nếm thử. Bà con nấu ăn rất ngon, đây là món con học từ bà. Vu Kiều chỉ vào móng giò kho xì dầu, đây cũng là lần đầu tiên con làm. Hai món này là nấu theo khẩu vị Nam Kinh. Viên cảnh sát thực sự đã nếm thử một miếng. Vu Kiều cũng mở hộp cơm còn lại, bên trong bầy giống hệt nhau. Con sắp về Đông Bắc rồi, sau này không thể đến thăm ba mỗi tháng nữa. Cô quay đầu nhìn, thấy Vu Bình Chiết đang đứng trong hố hào, từ xa dõi theo cô và viên cảnh sát. Con muốn nấu cho ba một bữa, ở lại trò chuyện với ba. Viên cảnh sát đã cầm cơm lên ăn vừa gật đầu. Có con gái là sướng nhất, ông Vu thật may mắn. Vu Kiều cảm ơn, cầm lấy phần cơm còn lại và đồ uống, đi về phía Vu Bình Chiết. Lao động ngoài trại giam không thường có, nhiều phạm nhân đều trông đợi cơ hội này. Việc Vu Bình Chiết xuất hiện ở đây cho thấy ông đã cải tạo tốt trong tù. Trước kỳ thi đại học, Vu Kiều cùng bạn học đi dò điểm thi. Khi đi qua con đường này, cô nhìn nhóm người đó thêm vài lần, không ngờ lại nhìn thấy ba mình. Cuộc sống trong tù rất có quy củ, tuy ông gầy đi, nhưng sắc da vẫn khỏe mạnh. Vu Kiều không hề để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mấy người bạn. Cô chạy thẳng tới, và người ngăn cô lại chính là viên cảnh sát nhỏ con này. Khi ấy, Vu Bình Chiết nói, con đi nhanh đi, bạn con nhìn thấy rồi, con giải thích sao đây? Vu Kiều không quan tâm, vẫy tay với các bạn, bảo họ đi trước. Cô ở lại trò chuyện vài câu với ba, hỏi giờ làm việc của ông, và hứa sẽ đến thăm ông khi có thời gian. Hai cha con, một người ngồi trên đống gạch dưới bóng cây, một người ngồi cạnh bên, cùng ăn một bữa trưa. Vu Kiều thấy ba mình ăn gần xong, mới bắt đầu kể về tình hình hiện tại. Còn vài việc ở trường, xong rồi con sẽ đi. Về Đông Bắc nghỉ hè à? Dạ, có thể sẽ học đại học ở đó, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Trong tóc ngắn của Vu Bình Chiết đã điểm vài sợi bạc, khi nhắc đến chuyện đại học, mắt ông lại sáng lên. Đại học nào? Trời ơi, đã nói là chưa chắc mà. Phải đợi có điểm, rồi mới điền nguyện vọng. Ồ, mẹ con đồng ý cho con đi à? Bà ấy không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Bình Chiết lại xúc động. Nhiều năm trước phạm sai lầm, giờ đây đổi lấy cảnh vợ con ly tán. Con gái phải đi xa, không biết có đủ ăn no hay không. Tương lai thì mù mịt. Làm cha, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn bất lực. Ông nhìn Vu Kiều dọn dẹp hộp cơm, sau đó đi theo cô về phía viên cảnh sát. Khi cô đã xếp gọn gàng hộp cơm, ông nói với viên cảnh sát. Cảnh sát, tôi có thể tiễn con bé một đoạn không? Chỉ đến ngõ thôi, viên cảnh sát hơi cảm động, gật đầu. Chiều hôm đó, Vu Kiều gọi điện cho Trần Nhất Thiên. Không nói chuyện gì khác, chỉ hỏi anh đang làm gì, có bận không? Trần Nhất Thiên đang ở công trường, công nhân đang tiến hành kiểm tra lần cuối. Anh chỉ giám sát, không cần ra tay. Không vui à, trong điện thoại, có người gọi. Tổng giám đốc Trần, ngay lập tức bị ngăn lại, bảo đừng nói gì, vì vợ anh ấy đang kiểm tra đấy. Xưởng trống trải, Vu Kiều nghe rõ mồn một. Không phải không vui, anh Tiểu Thiên, họ nói em kiểm tra sao? Trần Nhất Thiên đáp, nói vợ anh, em là vợ anh à? Câu cuối cùng, anh cố ý hạ giọng xuống. Em bây giờ gọi là ở không không có gì làm chuyện trường học của em khi nào mới xong đây? Thật sự sắp xong rồi. Tối nay có một buổi tụ họp nhỏ, sau đó chỉ chờ có điểm thôi. Anh Tiểu Thiên, em có chút không nỡ. Không nỡ ai, không nỡ rời Nam Kinh. Cô nhanh chóng đổi giọng, nhưng chỉ là chút chút thôi. Còn có mẹ và ba em, những lời dỗ dành này có hiệu quả nhất với Trần Nhất Thiên. Anh lập tức nói, vậy thì cứ an tâm ở lại thêm vài ngày, kỳ nghỉ hè còn dài. Đợi em thu xếp mọi việc xong rồi hãy về Thẩm Dương. Tối hôm đó, Vu Kiều mặc bộ đồ Trần Nhất Thiên mới mua cho cô. Đó là một chiếc váy liền thân có dáng sơ mi ôm eo, kẻ sọc xanh nhạt, chân váy xòe, cổ áo nhỏ. Cô đi đôi giày thể thao trắng mới mua, bước vào sảnh KTV, trông tươi tắn như một cơn gió thu, hoàn toàn đối lập với vẻ hào nhoáng của KTV và tiếng nhạc ồn ào bên trong. Suốt 3 năm cấp 3, Vu Kiều luôn giữ khoảng cách lịch sự với các bạn trong lớp. Ngoài các công việc thường ngày của lớp phó môn tiếng Anh, cô hiếm khi chủ động kết bạn. Lần này được cho là buổi tụ họp có đông đủ bạn bè nhất từ trước đến giờ, nên cô mới tham gia. Cô mặc chiếc váy mới, lặng lẽ ngồi ở một góc, nghe những người bạn nửa quen nửa lạ hét hò suốt 2 tiếng. Phần sau của buổi tụ họp, có người đề nghị chơi trò chơi, bạn nữ ngồi cạnh cô kéo cô tham gia cùng. Đầu tiên họ chơi trò sát nhân, có người hát, nhưng môi trường quá ồn ào nên không chơi được. Họ chuyển sang trò đếm số 3, lần lượt đếm số, đến số 3 hoặc bội số của 3 thì phải gõ ly, ai không cẩn thận đếm trúng thì phải uống. Chơi vài vòng, hầu như không ai thắng, ai cũng đã uống bia, dưới tác động của cồn, có người đề nghị chơi trò. Sự thật và thách thức, Vu Kiều không muốn tham gia cũng khó, nên đành cùng mọi người chơi tiếp. Đến lượt một nam sinh lúc nào cũng ồn ào chỉ định Vu Kiều, hỏi cô chọn. Sự thật, hay, thách thức, Vu Kiều bất ngờ và có chút ngượng ngùng, đứng lên nói. Sự thật, mọi người cười ầm lên, nam sinh đó nháy mắt với một nam sinh khác ngồi ngoài rìa. Lúc này Vu Kiều mới để ý, nam sinh ngồi ngoài rìa kia không hát cũng không tham gia uống rượu chơi trò chơi, cậu ta luôn ngồi ở góc sofa. Thì thoảng Vu Kiều ngẩng lên, hai người có vài lần chạm mắt. Vu Kiều chợt nhớ ra, nam sinh đó ngồi ở hàng ghế sau, thành tích tốt, thuộc top 10 của lớp, nhưng có vẻ môn tiếng Anh lại kém hơn các môn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần Vu Kiều thu bài tập tiếng Anh, cậu ta luôn có dáng vẻ không sợ gì. Chưa làm xong, giờ sao? Hoặc là nói, không biết làm, giờ sao? Cậu ta nhìn Vu Kiều với vẻ ngông nghênh. Nam sinh ồn ào hỏi. Xin hỏi lớp phó môn tiếng Anh cậu có bạn trai chưa? Hỏi đi hỏi lại vẫn chỉ những câu hỏi như vậy. So với lần đầu tiên còn không? Câu hỏi này đơn giản hơn nhiều. Nhưng vì người bị hỏi là Vu Kiều, những người khác đều giỏng tay lên nghe. Đúng lúc này nhạc truyền bài, căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Vu Kiều xê ấn môi dưới, bình thản đáp. Có rồi, wow, cả căn phòng như bùng nổ. Có người ngạc nhiên, có người reo hò. Nam sinh ồn ào kia mở một chai bia mới, quay người đưa cho nam sinh mùi ngoài rìa, và cậu ta thực sự nhận lấy. Những trò chơi sau đó, Vu Kiều cảm thấy khó đối phó. Nhưng cô thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được ánh mắt từ góc ngoài rìa lia tới. Khi cô nhìn lại thì nam sinh kia không còn nhìn cô nữa, chỉ lặng lẽ uống bia. Những người hát đã đổi lượt, trò chơi cũng đổi sang trò khác. Nam sinh ồn ào mời nam sinh ngoài rìa tham gia. Nói là chơi trò có hành động mới vui. Những bạn trẻ vừa thi xong đại học đều tràn đầy khí thế. Như thể nếu không làm gì đó thì chưa phải là kết thúc. Trò chơi này, đầu tiên là chuyền bóng bay, kẹp bằng cổ và chuyền cho người tiếp theo. Sau đó, bóng bay được thay bằng bao thuốc, dùng mặt để chuyền. Sau đó nữa, là chuyền tờ giấy A4, dùng miệng để chuyền. Cuối cùng nâng cấp thành chuyền bài, không được cắn, phải ép lên môi, chuyền cho người tiếp theo. Mọi người đẩy nhau qua lại, cuối cùng đẩy nam sinh ngoài rìa đến bên cạnh Vu Kiều. Vu Kiều trước giờ không biết, có rất nhiều nam sinh trong lớp có thể uống nhiều rượu, và cũng có nhiều người hút thuốc đến vậy. Khi chơi trò này, phòng đã trở nên mù mịt khói. Khi Trần Nhất Thiên mở cửa bước vào, cả phòng đang hò hét ầm ĩ, người khởi xướng chính là nam sinh ồn ào kia. Môi Vu Kiều đang dán một tấm bài, quay mặt lại, chuẩn bị truyền cho người tiếp theo. Không hiểu sao mọi người nhiệt tình quá mức, mặt Vu Kiều đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay nóng. Nam sinh ngoài rìa lại ngượng ngùng, lùi về phía sau, hai nam sinh khác đẩy cậu ta lên phía trước, còn một nữ sinh nghịch ngợm chụp ảnh. Khi mắt Trần Nhất Thiên vừa thích nghi với ánh sáng trong phòng, thì anh đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Cách chương.